Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 816, Ba Đại Lãnh Địa, góc truyện audio.com. Thử Đại Vương ly khai dưới mặt đất động quật, lập tức trở nên ủ rũ. Phía trước đạo kia thần bí tóc đỏ nguyên thần như ẩn như hiện. Lại thủy chung không có rời đi quá xa. Hắn cũng không dám đào tẩu, chỉ có thể theo ở phía sau. Thở dài thở ngắn, trong lòng một mảnh bi thương. Ai, không thể tưởng được ta vừa mới tu luyện thành là yêu ma. Liền gặp chuyện như vậy mà. Trời cao đố kỵ anh tài a. Vị này trung giai yêu ma là đến từ Cuồng Phong Động. Còn là Hắc Sa Lĩnh. Thật là suối quẩy. Ta tại Khiếu Nguyệt Sơn cũng không phải là cái gì hộ pháp. Vì sao lại trút lên đầu ta? Một đường đi tới. Thử Đại Vương là tâm thần bất định bất an. Lo lắng hãi hùng, đi hơn nửa canh giờ, phía trước tóc đỏ nguyên thần mới dừng lại thân hình. Vào đi thôi, tóc đỏ nguyên thần chỉ vào phía trước không xa một chỗ sơn động. Thản nhiên nói, Thử Đại Vương nghe thanh âm này, tựa hồ có chút quen tai. Nhưng lúc này, nội tâm của hắn hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Ở đâu có tâm tư đi phân biệt, chỉ cảm thấy trước mắt cái sơn động này. Như là một cái hồng hoang cự thú miệng lớn, đang chờ chính hắn đưa đi lên cửa. Ai, Thử Đại Vương lại là thở dài một tiếng, khẽ cắn môi, kiên trì chui vào sơn động. Sơn động không lớn, nhìn một phát là thấy hết. Tuy rằng ánh sáng có chút lờ mờ, nhưng đây đối với tu luyện tới yêu ma Thử Đại Vương mà nói, hầu như không có ảnh hưởng gì. Trong sơn động có 5 người, nhìn qua hoàn toàn là tu chân giả cách ăn mặc, nhưng Thử Đại Vương bằng vào nhạy cảm khứu giác, mơ hồ cảm giác đến. Trước mắt cái này 5 cái, có lẽ đều là huyễn hóa thành hình người yêu ma. Trong 5 người, có nằm trên mặt đất, vểnh lên chân bắt chéo, rất là lười nhác, có ngồi trên mặt đất, có nhã nhặn lịch sự mà đứng. Chẳng biết tại sao. Những người này nhìn xem ánh mắt của hắn, đều có chút cổ quái. Thử Đại Vương bị nhìn thấy ra đầu run lên, không biết làm sao. Phía trước nhất có một cái tóc đỏ tu sĩ khoanh chân nhắm mắt, hoảng hốt giữa, tu sĩ này trên mặt cơ bắp tựa hồ nhuyễn bỗng nhúc nhích. Dung mạo vậy mà cải biến rất nhiều. Ngươi, ngươi, ngươi, Thử Đại Vương trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Trước mắt cái này tóc đỏ nam tử khuôn mặt. Vậy mà cùng hơn một tháng trước. Đại náo Khiếu Nguyệt Sơn chính là cái kia thanh sam nam tử giống như đúc. Trong sơn động 5 người. Dĩ nhiên là Tô Tử Mặc một nhóm. Ngươi, các ngươi. Thử Đại Vương ý niệm trong đầu nhất truyền. Trong nháy mắt nhận ra Tô Tử Mặc 5 người thân phận. Giơ chân kêu lên. Các ngươi điên rồi sao? Rõ ràng còn dám quay về. Có cái gì không dám? Hầu tử cười lạnh nói. Chúng ta 5 cái cùng một chỗ. Coi như là đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào một lần. Khiếu Nguyệt Sơn tính là cái gì? Không phải. Không phải. Thử Đại Vương đầu đầy mồ hôi. Khoát tay giải thích nói. Các ngươi đừng tưởng rằng đột phá cảnh giới. Tu luyện thành là yêu ma, có thể quay về báo thù. Các ngươi phải biết rằng, yêu ma bên trong, cũng chia đẳng cấp, có thể trở thành một phương lãnh chúa. Đều là trung giai yêu ma, có thể nguyên thần xuất khiếu. Thần du thiên ngoại, ngay lập tức nghìn, đột nhiên, Thử Đại Vương thanh âm im bặt mà dừng. Hắn thấy được một màn, cùng hắn cùng một chỗ vào cái kia tóc đỏ nguyên thần. Thân hình lập lòe dưới, hóa thành một đạo hồng quang. Vậy mà chui vào Tô Tử Mặc mi tâm bên trong. Tô Tử Mặc đứng dậy, giống như cười mà không phải cười. Thử Đại Vương dương miệng rộng, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi, ngươi, ngươi không là, Thử Đại Vương muốn nói. Ngươi không phải cấp thấp yêu ma sao? Làm sao có thể nguyên thần xuất khiếu? Nhưng lúc này, trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn. Nói chuyện đều nói không lưu loát rồi. Chớ khẩn trương, Tô Tử Mặc đi tới. Vỗ vỗ Thử Đại Vương đầu vai. Mỉm cười, ta tìm ngươi. Không có ác ý, lúc trước tại Khiếu Nguyệt Sơn phát sinh xung đột. Cũng không trách được trên đầu của ngươi. Huống chi, về sau chúng ta có thể chạy trốn Khiếu Nguyệt Sơn. Còn may mà hơn ngươi rồi địa đồ. Nghe đến mấy cái này lời nói. Thử Đại Vương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi dưới đất. Bất giác lúc giữa. Đã là mồ hôi đầm đìa. Hắn đối trước mắt người này. Hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng hắn biết rõ. Vị này ân oán rõ ràng. Nếu như nói như vậy. Liền tuyệt sẽ không hại tánh mạng hắn. Mấy vị huynh đệ tìm ta tới làm cái gì? Qua một lát, Thử Đại Vương tâm tình dần dần bình phục lại. Chủ động hỏi một câu. Tô Tử Mặc nói. Tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện. Thử Đại Vương lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Ánh mắt tại Tô Tử Mặc mấy cái trên người quét tới quét lui. Châm trước nói ra. Mấy vị huynh đệ, thứ cho ta nói thẳng. Ta lúc trước dựng cứu các ngươi. Là xuất phát từ áy náy. Nhưng mà, các ngươi nếu là muốn lợi dụng ta, đối với Khiếu Nguyệt Sơn bất lợi, ta lại không thể đáp ứng. Tô Tử Mặc lạnh nhạt nói, các ngươi Khiếu Nguyệt Sơn nguy cơ tứ phía, đã muốn đã xong, không cần chúng ta ra tay. Có ý tứ gì? Thử Đại Vương nháy mắt mấy cái. Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động, U Thủy Hà. Tô Tử Mặc chậm rãi phun ra ba địa danh. Cái này ba địa danh. Đúng là Khiếu Nguyệt Sơn chung quanh ba mảnh lãnh địa. Thử Đại Vương thần sắc khẽ biến. Giữ im lặng. Tô Tử Mặc nói. Người tin tức linh thông. Chắc hẳn đã sớm biết. Cái này ba đại lãnh địa đối với Khiếu Nguyệt Sơn mưu đồ. Nếu là cái này ba đại lãnh địa liên thủ. Các người Khiếu Nguyệt Sơn đem không còn tồn tại. Chấm. Rất nhiều tin tức, đều là Tô Tử Mặc vừa rồi trộm nghe được. Hơi chút phỏng đoán một cái. Có thể đại khái đạt được đáp án này. Thử Đại Vương than nhẹ một tiếng. Cười khổ nói. Cũng không cần ba đại lãnh địa liên thủ. Chẳng qua là một cái trong đó lãnh địa ra tay. Khiếu Nguyệt Sơn liền ngăn cản không nổi. Nói một chút ba đại lãnh địa. Người cũng biết mấy thứ gì đó. Tô Tử Mặc hỏi. Thử Đại Vương nói, kỳ thật, chỉ cần nhìn lãnh địa địa đồ, có thể nhìn ra, cái này ba đại lãnh địa thực lực, đều muốn so với Khiếu Nguyệt Sơn cường đại. Thử Đại Vương nói không sai, trên bản đồ lộ ra, Khiếu Nguyệt Sơn phạm vi lãnh địa là sau cùng tiểu nhân, bị ba đại lãnh địa kẹp ở trong đó. Thử Đại Vương tiếp tục nói. Khiếu Nguyệt Sơn chỉ có hai vị trung giai yêu ma. Chính là chính phó hai vị lãnh chúa. Nhưng theo ta được biết. Cuồng Phong Động. Hắc Sa Lĩnh trung giai yêu ma. Đều tại năm cái trở lên. U Thủy Hà thần bí nhất. Có mấy vị trung giai yêu ma. Không có ai biết. Nhưng được công nhận thực lực mạnh nhất. Bởi vì. U Thủy Hà lãnh chúa. Là một đầu hung giao. Nói đến đây. Thử Đại Vương theo bản năng nhìn Tô Tử Mặc đám người liếc. Không có hắn trong dự đoán chấn động. Hoảng sợ biến sắc đủ loại. Tô Tử Mặc năm cái biểu hiện quá bình tĩnh. Như là đang nghe một kiện sau cùng so với bình thường còn bình thường hơn sự tình giống nhau. Cái này năm cái là phản ứng trì độn sao. Thử Đại Vương trong lòng oán thầm một câu. Thanh hắng giọng, lại lần nữa cường điệu nói. Hung giao là thuần huyết hung thú. Trong cơ thể còn sót lại lấy một tia long tộc huyết mạch. Tuy rằng mỏng manh, nhưng có tu luyện thành chân long khả năng. A, năm người lên tiếng, thần sắc không thay đổi. Tô Tử Mặc bản thân coi như là nửa cái long tộc. Đối với hung giao loại này tồn tại, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Hầu tử đám người cũng đều cùng thái cổ cửu tộc trong La Sát tộc chém giết qua. Tầm mắt tự nhiên cũng không tầm thường yêu thú có khả năng bằng được. Thử Đại Vương trừng mắt mắt nhỏ. Phồng má bọn, thậm chí có chút ít không hiểu tức giận. Còn là tiểu hồ ly trước hết nhất kịp phản ứng. vỗ tay sợ hãi than nói. Oa, thuần huyết hung thú ai? Thật là lợi hại, quá CMN miễn cưỡng. Thử đại vương khóe miệng co quắp động, nhịn không được liếc mắt. Cách chương.